Chương 12. Điểm tiếp tục, đi ăn cơm. 5086-1 cả nhà đi chơi ta này đều mang thai hơn 3 tháng, đại đế mới nhớ tới chúc mừng tiểu kiều đại nhân không biểu tình gì nhắc tới một câu. Hồ Đức Tuyền kém chút lại khóc lên. Vị này tiểu tổ tông ơi, này không ngại không phải không nói a đại đế cũng là hôm qua trong đêm, từ hoàng hậu nương nương bên kia biết được a này không một buổi sáng sớm liền ba chạy đến vì ngài đưa này đưa kia sao mặc thái tử cũng là mặt không thay đổi phất phất tay, đặt đi, chúng ta chính muốn ra cửa. Các loại sau khi trở về, có hào hứng nhìn lại một chút. Hồ Công Công, ngài là điện hạ ngài tùy hứng danh mục quà tặng cùng vật, các nô tài liền trước bày ra ở nơi này. Hồ Công Công cẩn thận từng ly từng tí nói nói, không biết thái tử điện hạ cùng thái tử phi, đây là muốn xuất cung đi hướng nơi nào. Nô tài quay đầu cu nở dê tốt cùng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng. Thái tử phi bây giờ người mang long thai, ra ngoài còn cần cẩn thận một chút mới là... Tiểu thái tử phi mười phần ra sức vung lên tay nhỏ, không cần phải lo lắng chúng ta ra ngoài đạp cái thanh, mặt trời lặn trước có thế thuộc về. Nói xong, bước nhỏ một bước, mười phần lưu loát bạch bạch bạch bước ra cửa. Hồ Công Công đều thấy ánh mắt cu nở dê thẳng. Nay tiểu thái tử phi đi bộ hổ hổ sinh phong, cu nở dê quá cấp tốc. Thái tử nhịn không được bật cười, nhìn lướt qua ngu ngơ Hồ Công Công, được cờ rồi, ngươi về trước đi. Danh mục quà tặng đặt cho ơ ý là được. Phu hoàng cu nở dê thật là móc, sớm nên tặng quà cô vợ hắn đều đã mang thai 3 tháng, lúc này mới nhớ tới tặng lễ, keo kiệt. Đại đế nếu như biết được nhi tử lúc này tiếng lòng, định hận không thể một bàn tay đánh chết con hàng này. Hắn hôm qua mới biết được tiểu thái tử phi mang thai một chuyện, sáng nay liền đến đây tặng quà, động tác còn chưa đủ cấp tốc, phản ứng còn chưa đủ nhanh a đương nhiên, đại đế tâm tình cũng là tương đương kích động. Hắn nguyên bản một người cô đơn, bây giờ vợ cu nở dê tỉnh, nhi cu nở dê cưới nàng dâu trở về, qua trận còn phải cho hắn thêm cái cháu trai, trong lòng đừng đề cập có đa mỹ tư tư. Chơi ạ, hắn là sắp làm nhân tổ cha người, suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Nhi tử tuy nói là cái thê quản nghiêm, xưa nay làm việc cu nở dê quen sẽ làm cái vung tay trưởng quỹ, nhưng tốt xấu sống bé con phương diện vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Hai người tuổi quá trẻ. Về sau đường còn rất dài, 3 năm ôm 2, 5 năm ôm tam cái gì, đánh giá có thể làm. Đại đế đầu kia chính đắc ý mà nghĩ đến đâu, thái tử đã người chuẩn bị xe ngựa, dẫn thái tử phi xuất cung. Không âm sáng sớm chạy đến, lại vô hụt, cau mày thâm tỏa không triển. Mực đồng học mặt không thay đổi ngồi dựa vào xe ngựa một bên, nhìn qua cô vợ trẻ bên người chen chúc ba cái đầu, phiền muộn một hồi lâu. Vốn nghĩ cùng cô vợ trẻ dắt tay cùng dạo. Thân thân nhiệt nhiệt hưởng thụ một phen thế giới hai người. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ một lên xe ngựa, cô vợ nhỏ liền đem khỉ nhỏ chống chân cùng mạch, cùng nhau phóng ra. Á tên gọi cả nhà đi chơi. Hiện tại bốn cái đầu chen tại cùng một chỗ, đứng hàng ngồi đối diện hắn. Mực đồng học có chu tờ muốn khóc, hắn phản cũng là cái ngoại nhân, ngồi tại xe ngựa khác một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nở thấy chống chân tiểu tặc kia trọc, đang cùng bản thân cô vợ trẻ trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên, hơn phân nửa thời điểm đều là chống chân một người ở nơi đó tự quyết định. Thì như nữ thí chủ chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào là muốn đi tiếp nữ thí chủ nương a nữ thí chủ nương, hiện tại như thế nào á bọn họ cũng còn tốt a mạch quy củ đem hai tay bày ra tại trên đầu gối, ngồi đoan đoan chính chính không thế nào ly người. Khi nhỏ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhịn không được hướng về phía nhỏ mập hòa thượng cái hốt mắt trợn trắng. Bản thân cô vợ trẻ lại thái độ khác thường. Rất là kiên nhẫn.